Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 tới cửa Đào Nhi. Sáng sớm hôm sau, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mang theo các bạn học tràn đầy chúc phúc. Theo Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên cùng nhau đi ra cửa trường. Hướng Tùng Bách Trấn phương hướng bước đi. Hai vị giáo sư ở phía trước mở đường. Hậu phương, Vinh Đào Đào đeo bọc sách. Bên trong không chỉ có giả bộ bánh kẹo, cũng giả bộ hai đầu do tuyết sư hổ lông bờm chế thành khăn quàng cổ. Cái này còn muốn cảm tạ Tẩu Tẩu. Từ khi hai người từ Thiên Sơn Quan trở về trường học đằng sau, Vinh Đào Đào liền cầm tuyết sư hổ ra lông tìm tới Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy nghe chút Vinh Đào Đào là muốn cho Cao Lăng Vi phụ mẫu tặng quà. Đương nhiên là đại lực duy trì. Rất nhanh liền chế tạo gấp gáp đi ra hai đầu khăn quàng cổ. Trải qua đặc thù xử lý tuyết sư hổ lông tóc phi thường mềm mại. Tuyết bạch, Vinh Đào Đào tin tưởng. Cao Lăng Vi phụ mẫu nhất định sẽ rất ưa thích. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đang ngồi ở hồ Bất Quy trên lưng. Ngồi sau lưng Cao Lăng Vi. Thân thể của hắn trước giò xét. Khuôn mặt chống đỡ lấy Cao Lăng Vi lưng. Bịt kín dưỡng thần. Tưởng tượng lấy cùng nàng phụ mẫu gặp mặt hình ảnh. Theo hồ Bất Quy phi nhanh. Cao Lăng Vi thân thể cũng là trên dưới sóc này. Nàng tận lực duy trì cân bằng. Cho Vinh Đào Đào một cái tốt hơn dựa vào hoàn cảnh. Tốt một chút rồi. Vinh Đào Đào ngay tại nằm mơ. Con mắt đều không có mở ra. Cái gì? Cao Lăng Vi, ngươi tối hôm qua nôn mửa thật lâu. Tại chúng ta phòng ngủ đều có thể nghe được. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. À, không có việc gì. Mở hồn tào nha. Chấm ngoặc kép. Đáng nhắc tới chính là Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bảng phát sinh biến hóa. Hôm qua đêm khuya, khi Vinh Đào Đào mở ra hồn tào thành công, tấn cấp hồn sĩ đỉnh phong đằng sau, hắn cố ý mở ra nội thị hồn đồ, lại là thấy được ngạc nhiên một màn. Hồn lực, hồn sĩ đỉnh phong, Vinh Đào Đào tiềm lực, vậy mà từ trước đó 6 sao, biến thành hiện tại 7 khỏa tinh. Đã từng, Vinh Đào Đào thân thể có chút yếu ớt, không cách nào trèo chống mở ra thứ 7 hồn tào. Tại quá khứ thời gian 1.5 năm bên trong, Vinh Đào Đào đặt xuống phi thường cơ sở vững chắc, lúc này mới có hôm nay thành quả. Để cho người ta vui mừng chính là bản mệnh hồn thú vân vân khuyển. Theo Vinh Đào Đào điểm tiềm lực gia tăng mà tăng lên. Bản mệnh hồn thú, Bạch Vân Thương Cẩu, không chỉ có như vậy. Theo vân vân khuyển thực lực điểm tiềm lực gia tăng, nó hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Điểm tiềm lực đồng dạng tăng lên. Hồn châu hồn kỹ, thiên biến vạn hóa, một mũi tên trúng mấy chim. Mặc dù hôm qua Vinh Đào Đào nôn nửa đêm, nhưng là hắn tự nhận là rất đáng được. Nếu như nôn một lần liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy ích lợi, Vinh Đào Đào nguyện ý mỗi ngày nôn. Nói trở lại, Vinh Đào Đào thế nhưng là có được điểm tiềm lực nam nhân. Hắn có thể gia tăng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Nếu như Vinh Đào Đào đem điểm tiềm lực ném vào hồn lực trong một cột kia, đem điểm tiềm lực 7 khỏa tinh đề cao đến 8 khỏa tinh, có thể hay không lập tức lại mở một cái hồn tào mới? Ai ra, có thể khó lường. Tối thiểu tại hồn lực cái này một cột bên trên, điểm tiềm lực là cùng hồn tào số lượng móc nối. Gia tăng tiềm lực liền mang ý nghĩa gia tăng hồn tào số lượng. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, vẫn là không có đem điểm tiềm lực ném vào. Dù sao điểm tiềm lực thu hoạch rất khó khăn, mà lại Vinh Đào Đào trước mắt chỉ là hồn sĩ đỉnh phong. Cho dù là đi vào hồn úy kỳ, hắn tối đa cũng chỉ có thể lợi dụng 6 hồn tào. Trước mắt mới tăng hồn tào không có tác dụng gì, không cách nào lợi dụng. Mọi người đều biết, hồn tốt kỳ có thể lợi dụng 1 hồn tào. Hồn sĩ kỳ có thể lợi dụng 2 hồn tào. Hồn úy kỳ có thể lợi dụng 3 hồn tào. Cứ thế mà suy ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ có khi Vinh Đào Đào tấn thăng hồn giáo đẳng cấp, mới có thể sử dụng đến lấy thứ 7 khỏa về sau mở ra hồn tào. Đáng tiếc, mở chính là đầu gối. Cao Lăng Vi nhẹ giọng thở dài nói. Đầu gối cùng khuỷu tay hồn tào một dạng. Xem như tầng dưới chót nhất tồn tại. thậm chí không có nơi bả vai hồn tào tốt. Đầu tiên, đầu gối, khuỷu tay vị trí hồn châu hồn kỹ lựa chọn chủng loại ít. Thứ yếu, Cao Lăng Vi cũng không chút nghe nói qua hai cái này bộ vị hồn châu có tương đối cường đại hồn kỹ. So sánh với mà nói, còn không bằng mở cổ tay, mắt cá chân chỗ hồn tào. Hồn kỹ chủng loại phong phú không nói, công hiệu cũng cực kỳ cường đại. Tiết bạo, tiết chi nộ, tiết quỷ thủ, phong tiết đại nhận vân vân vân vân. Hết thảy đều là cổ tay hồn tào. Vô luận là đối với nhân loại tới nói, hay là đối với hồn thú tới nói, đối với tay chân vận dụng, xa so với khuỷu tay cùng đầu gối càng nhiều. Được rồi, rất tốt. Phía trước, truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Người biết bao nhiêu người ban đầu hồn tào mới 2-3 cái, lại không cách nào luyện đến hồn úy kỳ. Hồn sĩ đỉnh phong lại không cho thấp tư chất người mở hồn tào. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cả một đời có được 2-3 hồn tào a. Ha ha, một bên, Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. 7 cái hồn tào đã không ít. Dựa theo cái này tốc độ phát triển xuống dưới, chờ đào đào đến hồn úy đỉnh phong, nhất định lại có thể lại mở một hồn tào. Nãy thối, Hạ Phương Nhiên trong miệng ục ục thì thầm lấy. 8 hồn tào, hoàn toàn chính xác có sờ đến hồn tướng ngưỡng cửa tư cách. Liền nhìn về sau có thể hay không luyện đi lên. Dương Xuân Hy phi thường lạc quan. Nói, đào đào thiên phú và cố gắng đều không kém. Trí thông minh cũng đủ. Lại cùng bản mệnh hồn thú Bạch Vân Thương cầu quan hệ thân mật. Tình huống rất lý tưởng. Nghe hai vị giáo sư nói chuyện phiếm, Vinh Đào Đào khuôn mặt cọ sát Cao Lăng Vi lưng, thư thư phục phục nhắm mắt lại. Một bên tu hành hồn pháp, một bên tiếp tục nằm mơ. Hồn tướng A, nghe thật là mê người A, tương đương chật chật. Giấc mộng này thật là ngọt, để cho ta nhiều mộng một hồi. Cao Lăng Vi, cái mũ đeo lên. Vinh Đào Đào, áo lông phía sau cái mũ, cài lấy mát, nha, thầy trò 4 người ở chính giữa chưa đi tới Tùng Bách Trấn. Cũng nhìn thấy một bộ rộn rộn ràng ràng náo nhiệt hình ảnh. Cứ việc lúc này không phải ngày Tết, nhưng là Tùng Bách Trấn làm phương Bắc tiết cảnh lớn nhất thành trấn. Thậm chí là trụ cột New York Trấn. Ở nơi này người rất nhiều. Tại Cao Lăng Vi dẫn đầu xuống. Cả đám đi tới thành trấn mặt phía bắc, tới gần hồn võ cấp 3 khu ngã tư, lần nữa trở lại cái này cũ kỹ lầu cư dân cư xá. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy cảm khái, Tết năm ngoái cảnh tượng còn ký ức như mới, lần này cả nước giải thi đấu kết thúc trở lại, liền lại nhanh qua Tết. Vinh Đào Đào dưới lầu cửa hàng mua mấy bình Bắc Đại Hoang, nguyên bản hắn còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là hỏi một chút giá cả. Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt, dễ dàng như vậy, cho dù là Tùng Bách Trấn các phương các diện đều có quốc gia trợ cấp. Ngươi cái này 3 khối tiền một bình rượu trắng cũng có chút quá mức a. Đại Vi, Vinh Đào Đào có chút xấu hổ, đứng tại trước quầy thu tiền, cầm rượu trắng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có chút, có chút, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Nói, quá tiện nghi rồi, Vinh Đào Đào, không phải, cái này phẩm chất có thể có cam đoan a. Ngoài miệng nói như vậy, Vinh Đào Đào trong lòng lại là âm thầm đậu đen rau muống. Ta nhìn ngươi nữ nhân này chính là muốn từ đó cản trở. Hủy hai ta đoạn nhân duyên này. Lần thứ nhất đến nhà, cho dù là cha ngươi lại thế nào tốt chiếc này, ta cũng phải lấy chút đồ vật ra hồn a. Dương Xuân Hy. Ta đi chọn một chút hoa quả. Đào Đào, ngươi lấy thêm 2 dương sữa bò đi. Đúng đúng đúng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ném rượu trắng liền đi chuyển sữa bò đi. Mấy phút đồng hồ sau, đám người mang theo bao lớn túi nhỏ, đi vào cụ kỹ đơn nguyên môn. Bò lên trên tầng cao nhất. Đông đông đông. Cao Lăng Vi gõ cửa một cái. Mặc dù nàng trong túi có chìa khóa, nhưng lại khăng khăng gõ cửa. Đến rồi, phía sau cửa, truyền đến một trận hơi có vẻ kích động trung niên nữ tính tiếng nói. Sớm liền nhận được nữ nhi phải trở về tin tức, mẫu thân của Cao Lăng Vi thậm chí một đêm đều không có ngủ ngon. Trọn vẹn hơn 1 năm không có gặp nữ nhi bảo bối. Thân là người bình thường, nàng lại đang lưu luyến đã trải qua mấy lần sự cố. Cái này khiến nàng lo lắng hơn Cao Lăng Vi. Dù sao mẫu thân trong lòng rõ ràng, những người kia đều là hướng về phía Cao Lăng Vi đi. Nàng tại Liêu Liên đều đã trải qua nhiều như vậy, vậy mình nữ nhi bảo bối lại đã trải qua bao nhiêu? Răng rác, cửa phòng mở ra, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Vinh Đào Đào trong tầm mắt, thấy được một cái thần sắc hơi có vẻ kích động nữ tử trung niên. Tiểu Vi trở về, mái tóc dài của nàng xắn thành búi tóc, dáng người cao gầy, mặt kia sắc mặc dù bởi vì kích động mà có chút hồng nhuận phơn phớt. Nhưng ẩn ẩn cũng có thể nhìn ra nàng cái kia hơi có vẻ tiêu tụy bộ dáng. Đây chính là mẫu thân của Cao Lăng Vi. Trình Viện, nghe nói nàng trước đó tại Liêu Liên trong nhà kinh doanh hàng hải sản sinh ý. Về sau bồi Cao Lăng Vi đến Tùng Bách Trấn bồi đọc. Trong nhà mua bán cũng liền không làm. Vừa nói, mẫu thân Trình Viện cất bước tiến lên. Hai tay nắm Cao Lăng Vi cánh tay. Tỉ mỉ đánh giá Cao Lăng Vi mặt. Giống như muốn nhìn ra một đóa hoa đến giống như mụ mụ. Cao Lăng Vi cười gật đầu, lung lay trong hai tay dẫn theo cái túi. Mau thả xuống, buông xuống. Vinh Đào Đào hiếu kỳ đánh giá cái kia có điểm tay chân luống cuống nữ nhân, cũng nhìn thấy phía sau nàng một cái ở quải trượng dáng tươi cười ôn hòa nam nhân. Thân hình của hắn cao lớn, tóc húi cua, tóc nửa trắng nửa đen. Bởi vì trụ quải trượng, thân hình của hắn hơi có vẻ còng xuống, nhưng tinh thần đầu rất tốt, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, một bộ rất hòa ái bộ dáng. Phụ thân của Cao Lăng Vi, Cao Khánh Thần, mẫu thân của Cao Lăng Vi, Trình Viện, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là ta nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại nhân. Hạ lão sư, Dương lão sư, các ngươi tốt. Trình Viện mở miệng nói, hướng lui về phía sau mở hai bước, tránh ra cửa, ánh mắt nhưng cũng rơi ở trên người Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chỉ có thể kiên trì đi vào trong, đây chính là đến từ nhạc mẫu đại nhân xem kỵ ánh mắt a. Ân, đích thật là có chút lực sát thương. Nói trở lại, nghe nói mẹ vợ nhìn con rể, đều là càng xem càng ưa thích. Cao Khánh Thần di chuyển quải trượng, cười ha hả nói, phiền phức hạ giáo, Dương giáo đối với tiểu nữ chiếu cố. Không phiền phức, Lăng Vi rất ưu tú, cũng rất cố gắng, có dạng này đồ đệ, cũng là vận may của chúng ta. Dương Xuân Hy lễ phép đáp lại, mẹ, Cao Lăng Vi nhéo nhéo tay của mẫu thân trưởng, thoáng bất mãn nhìn mẫu thân một chút, nha, Trình Viện lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trên mặt dáng tươi cười, liên tục kêu gọi đám người, mau vào ngồi, tiến đến ngồi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đem đồ vật đưa vào phòng bếp. Đối với cái này phòng ốc địa hình, hắn ngược lại là rất quen thuộc, đi vào phòng khách, vừa hay nhìn thấy Trình Viện lại cho đám người châm trà. Mà Vinh Đào Đào ánh mắt, lại là rơi vào Cao Phụ cái kia trống rỗng nơi ống tay áo. Phụ thân của Cao Lăng Vi không chỉ có là bắp chân trái gãy mất, hắn cánh tay phải cũng gãy mất. Rất khó tưởng tượng, lúc trước hắn đều đã trải qua cái gì. Cao Khánh Thần chỉ là thương lui, nhưng hắn vẫn như cũ là một tên hồn võ giả. Giác quan cũng rất nhạy cảm. Đang cùng Hạ Phương Nhiên nói chuyện phiếm hắn, cảm giác Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chăm chú, cũng dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lúng túng nhẹ gật đầu. Cao thúc thúc tốt. Cao Khánh Thần vừa cười vừa nói. Đến, ngồi, Vinh Đào Đào. Từ khi sau khi vào cửa, Vinh Đào Đào liền rất kinh ngạc. Cao Khánh Thần là một tên lão binh, càng là một tên tuyết nhiên quân bộ đội đặc thù sĩ quan. Vinh Đào Đào vốn cho rằng, hắn sẽ là rất nghiêm túc, thậm chí là rất uy nghiêm loại hình. Nhưng là cái này một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, ngược lại để Vinh Đào Đào trong lòng an ổn không ít. Cả đời chinh chiến, lại là gãy mất cánh tay, gãy chân. Tình huống như vậy đặt ở bất luận người nào bên trên, chỉ sợ cũng phải là phi thường trầm thống đả kích. Nhưng hiện tại xem ra, Cao Phụ trạng thái tinh thần rất tốt, không có nửa điểm sầu não uất ức bộ dáng. Ngược lại rất hay nói. Rất hòa ái. Nhìn tính cách không tệ. Địa phương nhỏ. Chen một chút. Trình Viện cũng là cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Chỉ Hạ Phương Nhiên bên người. Không cần. Hai ta ở trên mặt đất là được. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đi vào trước khay trà. Nhận lấy trong tay mẫu thân ấm trà. Cho đám người rót trà nước. Cũng cùng Vinh Đào Đào ngồi trên mặt đất. Vừa mới ngồi xuống. Cao Lăng Vi lại oán trách giống như nhìn mẫu thân một chút. Mẹ, nào có tổng nhìn chằm chằm người ta nhìn. Vinh Đào Đào lần đầu tiên tới. Ngươi coi như muốn quan sát tỉ mỉ dò xét. Vậy cũng cất giấu điểm. Thu liễm lấy điểm A. Ha ha, Trình Viện đứng dậy đi hướng phòng bếp. Các ngươi trò chuyện, trong phòng bếp hầm lấy cá đâu? Ta đi xem một chút. Đúng, nghe nói Tiểu Vinh sức ăn rất lớn. A. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Không gì sánh được thành thật. Hoàn toàn chính xác không nhỏ. Có thể ăn được. Chính là đang tuổi lớn. Một hồi nếm thử Trình Di tay nghề. Trình Viện cười ha hả nói. Đẩy ra cửa phòng bếp. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. A u. Không tệ a. Người tốt. Bầu không khí cũng tốt. Vấn đề không lớn. Ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Hạ Phương Nhiên nhìn xem Cao Khánh Thần mặt, hiếu kỳ dò hỏi, Cao Khánh Thần cười nói, hẳn là gặp qua đi, trước khi giải ngũ ta một mực ở trong bức tường thứ ba bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hạ giáo chấp giáo hơn 20 năm, hai ta khả năng thật gặp qua, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên chau mày, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, cũng mất thanh âm, Cao Khánh Thần đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ta xem ngươi tranh tài, quan ngoại thi đấu vòng tròn, mỗi một trận đều lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Rất kinh diễm, ây, Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta cũng nghe nói ngươi rất nhiều cố sự, vô luận là trong trường hay là ra ngoài trường. Cao Khánh Thần trong mắt mang theo một tia tán, thưởng, ánh mắt rất chân thành, có thể đang chất vấn âm thanh bên trong bảo trì tín niệm. Kiên định tiến lên, rất nhiều người đều không làm được đến mức này. Có người sẽ bị áp lực như vậy chỗ phá vỡ. Cũng có người khả năng cả một đời đều không thể chứng minh chính mình. Ngươi làm rất tốt, ngươi rất ưu tú. Vinh Đào Đào vừa định khách khí hai câu. Lại là phát hiện bên người Cao Lăng Vi sắc mặt phức tạp. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Cao Khánh Thần là Thanh Sơn tiểu đội sĩ quan. Cả một đời đều ý đồ thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh. Lại là tay cụt chân gãy. Cho đến xuất ngũ, hắn đều không thể hoàn thành một hạng này nhiệm vụ. Có lẽ, từng ấy năm tới nay như vậy, Thanh Sơn quân tất cả binh sĩ đều chịu đủ áp lực. Trải qua đầy đủ chất vấn đi. Không phải tất cả mọi người có thể may mắn như vậy. Vinh Đào Đào kiên trì. Đổi lấy sắc màu rực rỡ. Đổi lấy xã hội dư luận hướng gió 180 độ chuyển biến lớn. Từ chửi rủa chất vấn. Cuối cùng biến thành tán thưởng. Cổ vũ cùng duy trì. Mà Thanh Sơn quân. Bọn hắn không còn có cái gì nữa. Thậm chí cả chi đội ngũ bị đánh tan. Cái gọi là nhiệm vụ cũng bị vô kỳ hạn gác lại xuống dưới. Vinh Dương nói qua. Thanh Sơn quân phiên hiệu cũng không bị thủ tiêu. Bởi vì tại ngũ binh sĩ bên trong, còn có còn sống Thanh Sơn quân. Trong lòng của bọn hắn, cũng còn có một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, sẽ có khởi động lại ngày đó a. Tốt hơn theo lấy một tên sau cùng Thanh Sơn quân tại ngũ binh sĩ rời đi. Mà triệt để phong tồn đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.